Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, người có hứng thú hay không làm quán quân? Dạng này à, Stephen Stone nghe Ikkyo trả lời, nhẹ gật đầu sau con mắt lần nữa chuyển động, tại vừa rồi đối Stephen Stone giải thích may là bạn gái mình về sau. Stephen Stone thần sắc liền bắt đầu có điểm quái gì. Ikkyo cũng không hiểu rõ Stephen Stone đang suy nghĩ gì. Bất quá không trọng yếu. Trọng yếu là beo đầm mà Stephen Stone phảng phất như đọc đến Ikkyo tâm tư. Vỗ vỗ cái chán cười nói. Đúng, Ikkyo, ta lần trước giao cho ngươi Aron. À không, phải nói Ogren đi. Nó thế nào? Ogren bị ta gửi về đến trong nhà nữa nha. Ikkyo nhún nhún vai cười nói. Thực lực của nó rất mạnh mẽ. Hiện tại phổ thông huấn luyện đã không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có thể chậm tích lũy từ từ thực lực. Thậm chí, Ikkyo trong lòng còn có câu. Liền chờ ngươi hỏi ta Pokemon sự tình đâu. Ngươi không hỏi ta Pokemon sự tình. Ta làm sao mở miệng hỏi ngươi muốn beo đầm đâu. May ngạc nhiên mắt nhìn Ikkyo cùng Stephen Stone. Không nghĩ tới Ikkyo Ogren lại là từ Stephen Stone nơi đó lấy ra. Với lại từ vừa rồi quan hệ xem ra, hai người lại là sớm đều biết. Nhưng cuối cùng may cũng không nói chuyện. Lại thu hồi ký tên về sau. Liền đến Ikkyo bên người đứng bình tĩnh lấy. Dạng này à, xem ra nó bị ngươi bồi dưỡng rất không tệ đâu. Thế mà đến loại trình độ đó nha. Cũng tốt đâu. Chờ sau này có cơ hội để ta xem một chút à. Stephen Stone gật đầu cười. Không hề nghi ngờ. Phổ thông huấn luyện tăng trưởng quá chậm. Đây tuyệt đối là chuẩn thiên vương bắt đầu. Để Stephen Stone không nghĩ tới chính là. Ikkyo thế mà 2 năm tả hữu liền có thể bồi dưỡng ra một cái chuẩn thiên vương. Mặc dù biết cái kia Aron thiên phú rất không tệ, nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ Ikkyo bồi dưỡng thiên phú a. Về phần Ikkyo nói thật giả, điểm ấy Stephen Stone là không có chút nào hoài nghi. Ân, Ikkyo cũng trở về cười nhẹ gật đầu, lại một mặt tiếc hận nói ra. Cho nên, ta hiện tại đi ra lữ hành đều không có mấy con Pokemon tốt nuôi dưỡng đâu. Giống như lại có một cái phù hợp một đó ha. Đồng thời, Ikkyo trong lòng không ngừng mà toát ra. Mau nói ngươi có thích hợp. Ngươi có thích hợp. Ngươi có thích hợp. Nếu như không có ta nổi nóng với ngươi. Tỷ ta cũng nổi nóng với ngươi. Nhưng mà Stephen Stone lại tựa như không nghe thấy. Nhìn một chút, Ikkyo cùng may cười nói. Đúng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi đâu. Ikkyo trực tiếp liếc một cái Stephen Stone. Ngươi cái này đổi chủ đề muốn hay không rõ ràng như vậy à? Không có liền nói à? Không muốn cho liền nói à? Tùy theo, không đợi Stephen Stone hỏi ra lời nói. Ikkyo liền tiếc hận lẩm bẩm nói. Không có thích hợp Pokemon à? Ngạch, Stephen Stone lúng túng gãi đầu một cái. Đi lòng vòng mắt cười nói. Nói đến. Ta nhớ được Wallace cái kia Milotic sinh trái trứng đâu. Có lẽ qua một trận liền muốn ấp trứng nữa nha. Ấy, là như thế nè mà. Ikkyo lập tức tới thần. Ngạc nhiên nhìn về phía Stephen Stone. Wallace cái kia Milotic. Ikkyo thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu. Chỉ là bởi vì một hệ liệt nguyên nhân dẫn đến di quên bánh. Bây giờ sinh trứng. Làm gì cũng muốn đoạt tới tay a. Một cái quán quân vương bài Pokemon sinh hả? Làm gì thiên phú, tiềm lực đều là màu vàng đi. Đồng thời nói không chính xác còn so với bình thường màu vàng tiềm lực cường đại đâu. Nhìn xem đại khái cho cái kia Ogren. Không phải liền là cái ví dụ tốt nhất mà. A, đúng vậy a. Nhưng là đâu? Ta nhớ được Ullus giống như giao nó cho người khác đâu. Stephen Stone gật đầu nói lấy, trong ánh mắt ý cười càng thêm dày đặc. Ấy, ai, ở đâu? Ikkyo lập tức trừng to mắt nhìn xem Stephen Stone. không duyên cớ một cái màu vàng tiềm lực Phoebus, Milotic, Ikkyo nhưng sẽ không tùy tiện để cho người ta cầm lấy đi. Cái kia là mình đó à? Cái này sao? Người kia ngươi cũng nhận biết đâu. Stephen Stone ý cười càng nồng đậm lên. Sau đó ngay tại Ikkyo nghi hoặc bên trong chậm rãi nói ra. Liền là Ulus chất nữ à? Chỉ bất quá nàng giống như không thế nào muốn bồi dưỡng đâu. Ngoặc kép, Ikkyo trong nháy mắt bó tay rồi. Giờ khắc này, Ikkyo cũng đã nhận ra. Stephen Stone tuyệt đối là cố ý. Mình chơi đâu? Chứng tại Lycia nơi đó. Mặc dù mình cùng Lycia điểm này khi còn bé phá sự sớm đã bị Stephen Stone. Wallace biết, nhưng là Stephen Stone hiện tại đưa ra là có ý gì? Muốn làm cái gì? Liên hệ vừa rồi ánh mắt. Có lẽ Stephen Stone cảm thấy mình cùng Lycia trở mặt cái gì? Muốn sáng tạo cùng cơ hội tốt. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái kia Milotic về sau đang nghĩ biện pháp. Trước tiên đem beo đầm đoạt tới tay. Ai? Thế nhưng, ta vẫn là muốn một cái hệ Steel Pokemon đâu. Ikkyo lại lần nữa tiếc hận lắc đầu. Tốt a, Ikkyo ra mặt đã nhanh phá. Cái này đều nói ngay thẳng như vậy. Cái này, nơi này vẫn là có rất nhiều Aron. Có lẽ ngươi có thể tìm tới thích hợp. Stephen Stone nói xong kéo ra khóe miệng. Tại Ikkyo cái kia cực độ thất vọng dưới con mắt chỉ đến lần nữa mở miệng nói. Ta chỗ này là không có. Skarmory cùng Ogren đều không có thích hợp đối tượng đâu. Cũng cần hào hào điều chỉnh thân thể. Metagross gần nhất bởi vì ta nơi này có một số việc tương đối khẩn trương. Không cách nào làm cho nó phân liệt đâu. Phân liệt, Ikkyo cùng May đều ngạc nhiên nhìn về phía Stephen Stone. Stephen Stone nghe lắc đầu cười cười nói. Cũng là, Metagross sinh sôi phương thức có rất ít người biết đâu. Mặc dù là theo trứng bên trong sinh ra, nhưng lại không nghĩ cái khác Pokemon như vậy. Mà là đơn thể phân liệt sinh sôi. Chỉ bất quá mỗi làm Metagross phân liệt sinh sôi về sau đều sẽ lâm vào một đoạn dài rằng rạc chỉnh đốn kỳ. Đây đúng là Ikkyo lần thứ nhất biết đâu. Mặc dù ở trong game Metagross quả thật có thể đẻ trứng, đồng thời bởi vì là vô tính đừng, cho nên đối phương còn nhất định phải là đi tâu. Nhưng không nghĩ tới thả đến nơi đây lại là phân liệt sinh sôi. Khó trách Metagross một loạt có thể hợp thể tiến hóa. Càng chẳng trách hơn Metagross số lượng muốn so chuẩn thần khác càng thêm hy hữu. Loại tiến hóa này phương thức, sinh sôi phương thức có thể không hy hữu. Không thấy đều nói phân liệt sau sẽ lâm vào dài rằng giặc chỉnh đốn kỳ. Tốt a, ta đã biết. Ikkyo bất đắc dĩ gật đầu. Lần này muốn Pokemon không có, chỉ có thể về sau đi bắt những cái kia có sẵn Metagross. Stephen Stone thấy thế, cũng đành phải vỗ vỗ Ikkyo bả vai nói. Về sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi một cái. À, Stephen Stone ca, không cần, các loại khi đó ta đoán chừng đã tìm được thích hợp đâu. Ikkyo lắc đầu nói xong. Xác thực đâu? Các loại Stephen Stone lấy ra beo đầm thời điểm, cũng không biết qua bao lâu, khi đó chắc chắn sẽ không tại cần. Tốt a, nhưng là ngươi cùng Lycia. Stephen Stone nói xong dừng một chút, dường như không biết nói thế nào. Cuối cùng đành phải vỗ vỗ Ikkyo bả vai cười khổ nói. Được rồi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình liên minh đi xử lý đi. Nhưng là cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đừng để Wallace đang tìm đến ta nơi này oán trách. May ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Ánh mắt bên trong đã là nghi hoặc. Lại là không hiểu. Lycia, tựa như là lần trước gõ cửa nữ sinh kia. Điểm ấy nha. Ikkyo ngược lại là đối May thô sơ giản lược nói qua một chút. Bất quá cũng không chút giải thích cặn kẽ. May không rõ ràng cũng là được rồi. Với lại May nhìn cũng không có đi thăm dò Lycia. Không phải tùy tiện tại trên mạng lục soát một cái liền có thể tìm ra liên quan tới Lycia tư liệu. tốt xấu là cái hoen địa khu thần tượng đâu. Giống như nói Steven Stone ca ngươi rất già. Ikkyo khinh bỉ nhìn Steven Stone. Loại này lời của người tuổi trẻ thực sự để Ikkyo không thế nào ưa thích. Nhưng Ikkyo vẫn có chút nghi ngờ nói. Uluska nơi đó thế nào? Dù sao ở trước mặt người ngoài, đối với cái kia bựa vẫn còn có chút cần thiết xưng hô. Tốt xấu là cùng tỷ tỷ mình bối phận người đâu. Hắn tại tỷ tỷ ngươi uy hiếp hạ không dám nói thêm cái gì. Cũng chỉ có thể tìm đến nơi này của ta oán trách. Steven Stone lại lần nữa khổ cười ra tiếng. Ikkyo lại lần nữa bó tay rồi. Xem ra mình tỷ tỷ vẫn là uy vũ à. Đi, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục đào tảng đá. Dò xét, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ. Trong viên đá thế nhưng là có rất nhiều vui thú đó à. Ta chỗ này đã đào ra một chút. Ngươi muốn không nhìn? Steven Stone nói xong liền đến thần. Ngạch, không được. Ta còn muốn đi huấn luyện Pokemon đâu. Cái kia Steven Stone ca. Chúng ta lần sau gặp lại. Ikkyo lắc đầu liên tục. Steven Stone cái kia thú vị xin thứ cho mình là tại phẩm vị không đến. Nhất là đối với cái kia kỳ hoa tảng đá yêu thích. Quên đi đi. Silver Conference thời điểm ta đang bận. Không rảnh đi nhìn. Cũng ngay ở chỗ này chúc mừng ngươi cầm xuống quán quân a. Evergrande đại hội cũng chúc ngươi lần nữa hạ cầm quán quân. Nói trở lại, tương lai ngươi có hứng thú hay không làm địa khu quán quân a? Nói xong, Steven Stone lại tới thần, nhìn xem Ikkyo hai mắt cũng bộc phát sáng rực. Ikkyo biết, Steven Stone cái này là muốn sa thải quán quân một vị, cho nên muốn tìm cái người thừa kế. Mà mình cái này cầm xuống hai giới đại hội quán quân người thì để Steven Stone nhìn chúng. Chỉ là không nghĩ tới lúc này Steven Stone liền có ý tưởng này. Xem ra năm nay sau khi kết thúc, có lẽ liền từ Wallace đến kế thừa. Về phần mình đi làm hoen quán quân, quá phiền phức. Làm gì cũng muốn toàn bộ lữ hành sau khi kết thúc đang suy nghĩ, không được. Ta còn muốn tiếp tục lữ hành tu luyện. Hiện tại ta còn quá non. Địa khu quán quân cái gì? Các loại sau này hãy nói đi. Vậy cứ như vậy. Steven Stone ca gặp lại. Tốt a, cẩn thận một chút a. Thuận con đường này đi là được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.